Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780 vây quanh. Tuy rằng, tức nhưỡng là Giang Nam như chính mình luyện chế mà thành. Trong đó lại là lộn xộn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Cũng là uy lực cực kỳ mạnh mẽ một loại tiên khí, làm xong này đó. Giang Nam Nhứ liền bắt đầu đột phá kia tiên nhân ngũ cấp cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền tới rồi vật ta hai quên cảnh giới. Rốt cuộc nghe nói không đến ngoại giới bất luận cái gì một tiếng tiếng vang, Giang Nam Nhứ lẳng lặng. Cảm thụ này trong cơ thể tiên lực, không ngừng đánh sâu vào kia trói buộc thân hình tiên hoàn. Nàng trong cơ thể tiên lực liền giống như là sóng gió biển rộng bên bờ sóng gió giống nhau. Một đợt tiếp theo một đợt, hướng về kia tiên hoàn bắt đầu đánh sâu vào lên, không biết qua bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt chi gian sự tình, cũng có lẽ là rất dài thời gian. Giang Nam Nhứ đột nhiên thân mình vừa động, nhịn không được thật dài hộc ra một hơi. Liền ở vừa mới, kia trói buộc thân hình đạo thứ 5 tiên hoàn đã tan vỡ mở ra. Nói cách khác, lúc này Giang Nam Nhứ đã là tới ngũ cấp tiên nhân trình độ, kia tiên nhân cấp bậc. Mỗi thăng cấp một lần, có khả năng cảm nhận được tiên lực liền nhiều một tầng. Tự thân có thể chống lại kia thiên địa chi lực năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi đứng thẳng lên, chậm rãi mở mắt chính là đường Giang Nam Nhứ mở to mắt thời điểm, lại thấy trước mặt đang có một đám người. Những người đó hình thành một cái nửa vây quanh vòng vây, đã là đem hắn vây quanh lên. Mà ở Giang Nam Nhứ bên cạnh, kia tiên thạch con rối còn lại là khẩn trương không được, không có rời đi một bước. Bọn họ là người nào? Giang Nam Nhứ thấy tiên thạch con rối ở một bên, hiển nhiên không có đánh nhau dấu vết, liền mở miệng hỏi nói, bọn họ. Tiên thạch con rối sửng sốt, nói, chủ nhân nhập định không lâu, bọn họ liền tới, bất quá bọn họ giống như cũng không có gì ác ý. Nhất thời không có động thủ, chỉ là đem nơi đây vây quanh lên. Giang Nam Nhứ nghe xong, lại là hơi hơi nhíu mày, nói, không có ác ý, không có ác ý, bọn họ sẽ như vậy vây quanh sao? Đột nhiên, Giang Nam Nhứ mày nhăn lại. Nàng thấy những người đó sau lưng, mỗi người đều lưng đeo một phen trường kiếm, những cái đó trường kiếm kiếm tuệ tung bay, rất có một phần không tầm thường tư thế, xin hỏi chư vị đạo hữu, đây là có ý tứ gì? Lúc này, Giang Nam Nhứ thân ở núi cao bên trong, chung quanh lại không có người khác, đột nhiên gặp được nhiều như vậy tu sĩ, không khỏi hỏi, huống hồ. Lúc này Giang Nam Nhứ thấy được bọn họ phía sau trường kiếm. Trong lòng lại là có một tia dự cảm bất hảo. Chỉ sợ là cùng ngày đó kiếm môn có quan hệ, đạo hữu. Chẳng lẽ không biết chúng ta ý tứ? Giang Nam Nhứ nói xong. Ở những người đó bên trong lại là có một người chậm rãi đi ra. Đúng là ngày đó mời nhập bọn kiếm sinh, nguyên lai là kiếm sinh đạo hữu. Không thể tưởng được sẽ tại nơi đây tương ngộ. Giang Nam Nhứ nhìn thấy kiếm sinh, liền minh bạch đối phương ý đồ, không khỏi nói, vẫn là cái kia ý tứ, nếu là đạo hữu có thể gia nhập chúng ta Thiên Kiếm môn, chúng ta chính là sư huynh sư muội, tự nhiên liền sẽ không có cái gì không thoải mái sự tình phát sinh. Kiếm sinh hơi hơi mỉm cười, nói, thấy đối diện người thiếu niên kiếm sinh, Giang Nam Nhứ lại là có thể khẳng định một chút. Đó chính là bọn họ cũng không biết chính mình cùng kiếm hầu đám người liên quan. Thậm chí, trước mắt mọi người tựa hồ cũng không biết chính mình quá khứ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tự nhiên sẽ không gia nhập đối phương Thiên Kiếm môn. Lại cũng không muốn cùng trước mắt người tranh đấu, lúc này. Giang Nam Nhứ bên này chỉ có một người. Mặc dù là hơn nữa tiên thạch con rối, cũng là ở vào hoàn cảnh xấu vị trí. Nếu là chiến đấu lên, Giang Nam Nhứ lại là không có tất thắng nắm chắc. Hết chương.